bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 229, có kiểu nói chuyện thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, cô gái xinh đẹp sao có thể không có trang sức xinh đẹp sau khi Triệu Dật hoàn thành đợt rút thăm trúng thưởng đầu tiên. Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này lại tăng vọt. Số lượng quý tộc cũng tăng thẳng tắp theo đường thẳng, mà theo đó là người nạp tiền khen thưởng càng ngày càng nhiều. Độ hot trực tiếp cũng điên cuồng tăng mạnh, phòng trực tiếp đã đứng ở vị trí số 1 trên trang chủ của website, giống như là một quả cầu tuyết, trong phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng có nhiều người vào xem, thế nhưng thái độ của Triệu Dật giống như là không có chuyện gì. Hắn vẫn đi theo Phùng Tiếu Tiếu cùng nhau dạo qua một vài cửa hàng, cứ thấy đẹp là sẽ lấy xuống để thử. Tại cửa hàng Gucci, Triệu Dật mua một chiếc váy dài tay, một chiếc mũ và một đôi giày bệt, thanh toán. Tổng cộng 58.300 tệ, hệ thống. Sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp, vâng, tiêu dùng hiện tại là 58.300 tệ, ký chủ dùng thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp, hạn mức cao nhất đã vượt 50.000, giới hạn hoàn tiền hiện tại là 50.000, số lần sử dụng còn lại hiện tại là 3, bội số hoàn tiền là 3 lần, số tiền hoàn lại là 150.000 tệ, số tiền đã được nạp vào hệ thống. Ký chủ có thể rút bất cứ lúc nào, còn lại 3 lần, miễn phí thành công. Sau khi rời khỏi cửa hàng Gucci, họ tiếp tục đi dạo một hồi rồi lại bước vào cửa hàng của thương hiệu Hermes. Không có gì cần phải nói. Tiếp tục mua, tiếp tục sử dụng thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp. Số tiền hoàn lại lần này là gấp 2,5 lần. Cứ như vậy, đi mua sắm khắp nơi, Triệu Dật đã không giới hạn ở việc mua cho Phùng Tiếu Tiếu quần áo mùa thu. Mà hắn còn mua cho cô túi sách, giày dép, phụ kiện, mũ, khăn lụa, nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, dù sao đi nữa thì chính là mua, tiêu tiền hết mức có thể. 4 thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp đều đã được Triệu Dật sử dụng hết. Triệu Dật đã quẹt thẻ trực tiếp hơn 200.000 tệ, con số này cộng lại đã gần 500.000 tệ rồi. Phùng Tiếu Tiếu đã vài lần khuyên can hắn, thế nhưng không có kết quả, cho nên cô đành chấp nhận số phận. Dù sao hắn không phải muốn bao dưỡng chính mình hay sao? Hắn nguyện ý vì chính mình mà dùng tiền thì cứ mặc hắn đi. Chính mình thực sự không thể ngăn cản hắn. Phùng Tiếu Tiếu trong lòng còn nghĩ đến một khả năng khác. Triệu Dật chắc hẳn là có bạn gái rồi. Cho nên hắn mới cảm thấy không thể cho mình một cái danh phận. Do đó mới muốn tiêu thêm tiền cho mình. Dùng tiền tài để bù đắp cho mình sao? Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy trong lòng hơi có chút xót xa. Nhưng mà cô ấy cũng biết một người đàn ông mạnh mẽ và tốt như Triệu Dật. Có lẽ không phải là thứ mà cô ấy có thể thực sự sở hữu được. Bao dưỡng thì bao dưỡng. Mặc kệ đi, chỉ cần bỏ qua chuyện này. Triệu Dật thực ra là một người bạn trai rất tốt. Có tiền, có ánh mắt, có khí chất, sẵn sàng tiêu tiền cho cô. Hơn nữa đối với chính mình cũng rất ấm áp dịu dàng. Cũng không có cái khí chất cao cao tại thượng của bọn con nhà giàu. Hắn còn dẫn mình theo đi chơi cùng bạn bè của hắn. Cũng không phải hoàn toàn là loại tình nhân bí mật, cứ phải giấu giếm kia, chính mình cứ giả vờ như không biết gì, an tâm làm tròn vai trò bạn gái của hắn vậy. Đến 3 giờ chiều là đến giờ rút thăm trúng thưởng đợt 2. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã có 1,2 triệu người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà danh sách quý tộc ở trong phòng phát sóng đã đạt đến 12.000 người. Đợt rút thăm trúng thưởng lần trước không có tuyển truyền đúng chỗ, cho nên chỉ kéo dài có mười mấy phút. Do đó lượng người xem vẫn ít, nhưng hiện tại thì toàn bộ khán giả của Douyin phát sóng trực tiếp đều biết đến việc rút thăm trúng thưởng này. Hầu hết mọi người đều tụ tập ở đây để xem đợt rút thăm trúng thưởng điên rồ này, được rồi. Đợt thứ hai rút thăm trúng thưởng bắt đầu, Triệu Dật một lần nữa thông báo các quy tắc của lần rút thăm trúng thưởng này. Sau đó thì bắt đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng. Lúc này đây 5 người may mắn đã có giải đặc biệt, tên người chúng là Mèo Không Ăn Cá, 4 giải tham dự là Đao Kakashi, Ta Chính Là Không Phục, Bác Đầu Đệ Bát Tinh, Tiểu Miêu Miêu Ngạo Kiều. Xin mời 5 vị trên liên hệ với tôi, gửi cho tôi số tài khoản của bạn, chẳng mấy chốc, 5 tài khoản đã có trong tay. Sau khi Triệu Dật xác nhận xong xuôi, hắn lần lượt chuyển tiền không chút chậm trễ. Tiền thưởng của vòng quay rút thăm trúng thưởng lần này đã khá ấn tượng rồi. Mèo Không Ăn Cá đã giành được giải thưởng là 88.888 tệ. Đây là số tiền không hề nhỏ một chút nào, thậm chí giải thưởng cho người tham dự cũng đã lên tới hơn 8.000 tệ. tương đương với giải đặc biệt ở đợt rút thăm lần đầu. Mèo không ăn cá và những người khác cũng đều tặng thưởng một đợt lễ vật để cảm ơn Triệu Giật hào phóng. Người xem phòng phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục tăng, danh sách quý tộc vẫn nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc thì giải thưởng lớn nhất là 880.000 tệ vẫn còn ở phía sau mà. Triệu Giật trao xong giải thưởng, tâm tình nhẹ nhàng cười nói. Xem ra không thể tiêu 1 triệu chỉ bằng việc mua quần áo rồi. Tốc độ tiêu số tiền này quả thật là quá chậm, mẹ kiếp. Tốc độ tiêu tiền quá chậm, có kiểu nói chuyện thế này sao? Việc này là sở trường của tôi. Hay là để cho tôi đến đi được không? Xem người giàu phát sóng trực tiếp quá khó tiếp thu rồi. Đều cùng một thế giới vì sao có cảm giác chênh lệch lớn như vậy chứ? Tôi cảm nhận được ác ý sâu sắc từ vị đại gia này, ngươi nghe thấy gì? Nói ra xem thử cái nào, cách chương.